Võng Du Chi Địa Ngục Bát Quái, chương 88, Ngồi Tọa Kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban phục vụ cộng đồng ở địa ngục đại khái là sự kết hợp của nhiều cơ quan như chính quyền thành phố, văn phòng công chứng, cục dân chính, cục thuế, vân vân và mây mây, chỉ không cung cấp cho người chơi dịch vụ bày bán hàng hóa và bán đấu giá. Về cơ bản, người chơi có thể tìm thấy ở đây bất cứ NPC quan trọng nào. Tiểu trong suốt bước chân vào phòng tiếp khách của ban phục vụ cộng đồng. Đinh, hệ thống thông báo. Hoan nghênh bạn tới ban phục vụ cộng đồng của thành Bilio, tại đây bạn có thể đăng ký chuyển chức lần một và nhận nhiệm vụ chuyển chức ở phòng đăng ký chức nghiệp, cũng có thể xử lý nhiều loại nghiệp vụ khác. Xin chú ý tuân thủ luật địa ngục khi vào ban phục vụ cộng đồng. Chúc bạn có trải nghiệm vui vẻ. Lộ nhân già sờ mũi, đi về phía bên phải nơi có phòng đăng ký chức nghiệp. Cậu định chuyển sang chức nghiệp gì? Cái người luôn đi theo phía sau. Có không muốn đi theo cũng không được. Lại nhảy hỏi, thích khách, có điều muốn chơi chức nghiệp này lần chuyển chức đầu tiên phải chuyển thành đạo tặc mới được. Cái thuộc tính trong suốt của cậu nếu được thêm điểm chắc hợp nghề đó lắm. Hội trưởng nói, anh xem được thuộc tính của tôi. Trong trò chơi này, không phải ai cũng tra được thuộc tính của người chơi. Chúng ta là vợ chồng, cậu cũng có thể xem thuộc tính của tôi đó. Tiểu trong suốt với trình độ hiểu biết game online tàn tàn nghe vậy im bặt, lại quay người tiếp tục đi về phía ô nhân viên phục vụ. Xin chào, nhân viên đăng ký chức nghiệp 073 hân hạnh phục vụ bạn. Nhân viên ma tộc cười rất đúng mực, tôi muốn chuyển chức, vâng, viên chức ma tộc mỉm cười mở cửa sổ chuyển chức. Bạn có thể chọn chức nghiệp đã được liệt kê trên cửa sổ này, nếu bạn chưa chọn được thì tôi có thể đề cử cho bạn. Lộ nhân già nhìn những lựa chọn trước mặt, không do dự chọn đạo tặc. Chức nghiệp bạn chọn là đạo tặc, nhân viên ma tộc hỏi. Trước mặt lộ nhân già xuất hiện ô xác nhận. Xác nhận, ánh sáng xanh lóe lên, chớp mắt áo bào trắng trên người lộ nhân già biến thành bộ đồ bó sơ cấp của đạo tặc. Không ngờ vóc người của cậu đẹp vậy nha. Hội trưởng xòe tay ra sờ eo cậu. Lộ nhân già chưa kịp mắng thì hai người liền nghe thấy tiếng. Đinh, của hệ thống, vô danh yêu biểu đạt tình ý với thê tử trong suốt độ dây kiêu phu phu. 5. Tiểu trong suốt nhịn không được nhấn, nghĩ thầm. Thật tình, không biết cái độ dây kiêu phu phu này có tác dụng gì nữa. Bạn đã thành công chuyển chức thành đạo tặc, giờ xin mời mua sách kỹ năng. Tiểu trong suốt nhìn bảng mua sắm hiện ra, khóc ròng. Gì đây hả, tại sao sách kỹ năng một quyển phải tốn 15 di, gia sản trên người mình mới chỉ có 5 di. Sau lưng bỗng thò ra một cánh tay chọn liên lịa một vài quyển sách kỹ năng rồi nhấn xác nhận, sau đó quăng chúng vào người cậu. Ý tiểu trong suốt ôm sách kỹ năng nhìn hội trường. Nếu đã là bà xã của tôi, thì đương nhiên tôi phải chăm sóc cậu rồi. Sau này không có tiền tìm tôi mua cho. Hội trưởng lại nhéo eo cậu cái nữa. Lộ nhân già vốn đang cảm kích lập tức đen mặt, hận không thể quăng hết đống sách kỹ năng vào đầu tên khốn này. Độ dây kiêu phu phu. 5. Tôi không cần anh mua đồ cho tôi. Lộ nhân già nghiêm túc nói. Cậu giận đó hả? Hội trưởng đại nhân muộn màng nhận ra. Tiểu trong suốt quăng đống sách kỹ năng vào người hắn rồi đi thẳng ra ngoài. Ấy, đợi chút. Hội trưởng đại nhân chạy đến trước mặt cậu, chặn cậu lại rồi nhét sách kỹ năng lại cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là sách tôi mua cho cậu, tôi không phải đạo tặc, muốn dùng cũng không dùng được. Cậu nhận đi, vừa nãy tôi giỡn chút thôi, đừng giận mà. Hơn nữa hiện tại chúng ta bị hệ thống buộc định rồi, làm không xong nhiệm vụ thì sau này sẽ phải đi với nhau thế này mãi đó, cậu mau thăng cấp thì tôi cũng bớt phải chịu cảnh này. Hội trưởng đại nhân không ngừng cố gắng huyên bảo. Không bằng cậu cứ xem như là tôi đang cho cậu mượn đi. Thế là được rồi, được, tiểu trong suốt cuối cùng cũng bị thuyết phục mở sách kỹ năng học. Học xong kỹ năng, đương nhiên là bắt đầu vào nội thành nhận nhiệm vụ. Đầu tiên tiểu trong suốt dựa theo đề cử của hệ thống nhận vô số nhiệm vụ bao gồm đưa thư, giao đồ, làm quen với NPC và giúp NPC giết quái, sau đó chuẩn bị bắt đầu hành trình giải quyết nhiệm dài dằng dặc. Này, hội trưởng nhịn không được mở miệng. Gì, tiểu trong suốt quay đầu lại nhìn hắn. Cậu không biết có thứ gọi là tọa kỵ hả? Tôi biết, tọa kỵ lên LV30 là mua được rồi. Nhưng tôi không có tiền mua. Vậy tôi đi mua, hội trưởng chạy đến chỗ thương nhân, trong chốc lát lại chạy về. Thương nhân kia dám nói tôi là sủng vật nên không thể mua tọa kỵ. Hội trưởng tức giận, còn nói tôi chỉ cần biến thân là chạy được rồi. Tiểu trong suốt vuốt cằm, hồi trước nhìn hình thú của vô danh yêu cũng khổng lồ lắm, thế anh thử hóa thú xem. Hội trưởng gật đầu, khói tím nhoáng lên hắn liền biến thành boss trong sơn động ban nãy. Có gì khác biệt không? Hội trưởng đi vài bước trả lời trên kênh phu thê. Không có gì khác, không tăng độ mệt, không tốn MP, chỉ là kỹ năng đang sáng ở hình dạng này và hình người không giống nhau. Tiểu trong suốt đi tới bên cạnh hắn, Jiong Jiong phát hiện trước mặt mình xuất hiện một khung thoại. Cưỡi tọa kỵ, lên. Không, cậu xấu xa chọn, lên, sau đó cậu phát hiện mình đang vững vàng cưỡi trên người hội trưởng đã biến thành boss. Thực ra cảm giác này cũng hay hay. Đinh, hệ thống thông báo. Vô danh Sơn Đại Vương vô danh yêu cam tâm tình nguyện làm tọa kỵ của thê tử, thật ra tôi là trong suốt độ dây kiêu. 100 lên LV. 1. Mỗi người được thưởng 30.000 XP, 50 thủy tinh tệ địa ngục, một cặp nhẫn vợ chồng đồng tâm. Hội trưởng Sa Mạc lời ngẩng đầu nhìn trời, giống lên, khung thoại tự động phát ra. Cái này cũng có thể á, đi em. Tiểu trong suốt mỉm cười, sờ lông mềm mại trên đầu quái thú, điều chỉnh tư thế ngồi của mình. Hệ thống còn chu đáo chuẩn bị luôn cả yên, nói. Xuất phát, hội trưởng nghe lời nhảy bước đại. Trong khung thoại lại xuất hiện nỗi niềm bực bội của hội trưởng. Khốn kiếp, tại sao cơ thể của mình không chịu khống chế vậy chứ? Mấy đoạn như này là nhân vật chửi tục bị hệ thống xem sơ đó. Tiểu trong suốt cười híp mắt cảm nhận sự nhanh mà vững chãi trên lưng sùng vật, lòng nghĩ. Ôi, thực ra bị hệ thống tự ý ràng buộc cũng không phải là không tốt. Dưới sự giúp đỡ của tọa kỵ, hội trưởng, đường đi tìm nhiệm vụ của tiểu trong suốt vô cùng suôn sẻ. Bất kể là chạy từ phía đông tới phía tây thành đưa thư hay chạy tới phía nam thành gặp NPC đều vô cùng nhàn nhã. Cơ mà đó là vì người chạy là hội trưởng đại nhân. Sau khi chạy nước đại giúp tiểu trong suốt hoàn thành đại bộ phận nhiệm vụ xong, hội trưởng thở hồng hộc, tiểu trong suốt leo xuống lưng hắn. Khói tím lạt phụt lên, hội trưởng đại nhân lại biến trở về hình người. Đinh, hệ thống thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô danh Sơn Đại Vương vô danh yêu vì vợ mà cống hiến, độ thuần thục hóa thú tăng lên 100, nâng cấp lên LV. 1. Đạt được 29 VXP, người chơi thăng cấp lên LV. 67. Độ dây kiêu phu phu. 90. 1 VK, 10.000 nha. Câu DM vừa tính phun ra khỏi miệng ngài hội trưởng lại đành phải vất vả nuốt lại vào lòng. Đinh, hệ thống thông báo. Độ đói của vô danh Sơn Đại Vương vô danh yêu đạt mức cảnh báo, xin chủ nhân, thật ra tôi là trong suốt cố gắng đốt sủng vật ăn nhanh nhất có thể, nếu độ đói phun thì sủng vật sẽ bị rớt cấp. Yêu mấy vẫn cần phải ăn cơm nha. Hai người, liếc mắt đưa tình, hồi lâu tiểu trong suốt hỏi, thế tôi nên cho anh ăn thức ăn của tọa kỵ hay là cái gì khác? Cách chương.